Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tinh thần lực giác tỉnh. Alice cùng Matt trực tiếp bị bắt giữ, bởi vì Alice cùng Hoàng Siêu quan hệ không tệ, cho nên còn hưởng thụ được, cho phép đầu hàng, đãi ngộ. Mà thật vất vả từ dưới đất thông đạo chạy đến khẩn cấp bộ đội thành viên. Còn đang bởi vì zombie mà tinh thần ngẩn ngơ, đã bị đối diện chiến sĩ trực tiếp dùng điện kích thương đánh ngã. Toàn bộ cất vào kín gió khử trùng quỹ, siêu cấp bộ đội thành viên dỡ xuống phía trước sắp đặt khóa cửa trang bị. Đều đâu vào đấy tiến nhập tổ ong, bắt đầu thăm dò mục tiêu Supata Hero. Mà lúc này, Hồng Hậu phòng điều khiển bên trong Hoàng Siêu đã đạt được ranh giới hỏng mất. Thân thể hắn đã mất đi khống chế, bùng nổ niệm lực cũng vô pháp thao túng ống trích. Hoàng Siêu trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, ý thức đang chậm rãi trượt vào vực sâu. Trở về, Hoàng Siêu dụng ý thưởng thức xúc động thời không bạc trung tâm viên hoàn. Cảm giác tất cả thống khổ đều rời hắn mà đi, nhưng mà tinh thần của hắn vẫn chưa khôi phục, vẫn là một loại phải chết dáng dấp. Phúc duyên, phúc duyên, phúc duyên. Lúc này hắn nhất định phải thêm phúc duyên. Lần này đánh bạc đến cùng hiệu quả có bao nhiêu? Kỳ thực chỉ có thể nhìn vận khí của hắn. Ở Hoàng Siêu đã bất tỉnh cuối cùng phút chốc, hắn nghĩ tới chính là cái thời không này bạc ẩn tàng thuộc tính quá nghịch thiên. Nó có thể thêm phúc duyên. Cái này không phải thêm nhân vật chính quang hoàn sao? Hoàng Siêu là bị chính mình đồng hồ báo thức đánh thức. Hắn hướng một bên vươn tay, muốn tắt đi đồng hồ báo thức. Sau đó tay chỉ đột nhiên đụng phải trên tường. Nếu là lúc trước, ngón tay của hắn khả năng còn muốn đau nhức bên trên một hồi. Mà hắn hiện tại chỉ là cảm thấy tường cứng rắn xúc cảm. Thế nhưng cái này cũng đầy đủ để Hoàng Siêu tỉnh lại. Hắn phát hiện trước mắt là một bức xa lạ tràng cảnh. Hắn không ở trong phòng ngủ của mình. Ta ở đâu? Hoàng Siêu tư duy bắt đầu chuyển động. Hắn lập tức hiểu tình cảnh của mình. Ta đã quay trở về hiện thực. Nếu như không phải của hắn tâm tình bị minh tưởng pháp áp chế, Hoàng Siêu đã sớm rơi vào trọng thất lạc cùng nhớ nhung. Hắn ở Resident Evil thế giới vượt qua 10 năm. Lần nữa đã trải qua đẹp nhất hào tuổi thanh xuân. Ở nơi nào hắn luôn là phi thường xuất chúng. Có tất cả nội tâm hắn bên trong khát vọng nhưng không có lấy được một số thứ. Hiện tại hắn về tới hiện thực. Đã từng hết thảy đều biến thành một lần huyễn tưởng. Nếu như không có tuyệt đối lý trí, Hoàng Siêu có thể phải rơi vào cực độ tiếc hận cùng hối hận a. Có nữa cơ hội như vậy, hắn có thể phải dừng lại ở trong ảo tưởng một đi không trở lại. Loài người linh hồn là có tuổi thọ. Lão nhân tư duy tương đối ngưng trệ. Cái này không chỉ là thân thể nhân tố. Trăm năm kinh nghiệm cuộc sống đã có thể cho linh hồn sản sinh già yếu. Hoàng Siêu trong đầu tĩnh táo phân tích. Nếu như ta không phải nhanh lên đột phá trường sinh chủng, có thể sẽ vĩnh viễn mê thất ở vô tận thế giới xuyên Việt bên trong. Đây là phổ thông nhân loại linh hồn cực hạn, không phải dựa vào lực lượng xây có thể xoay. Cần đột phá hư không mờ ảo tinh thần cảnh giới. Hoàng Siêu nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Đồng hồ báo thức lần thứ hai vang lên. Hắn thuần thục nhấn tắt đồng hồ báo thức. Từ trên giường leo xuống. Tê virus để tinh thần hắn vô cùng mệt nhọc. Cho dù hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục. Trên bàn có một tờ giấy. Ghi chép hắn hôm nay phải làm sự tình cùng thời gian. Hoàng Siêu phát hiện mình xuyên việt thời gian càng ngày càng dài. Hắn trước giờ viết bị quên đề tỉnh chính mình. Nhìn thoáng xa lạ tờ giấy cùng chữ viết, Hoàng Siêu dần dần hồi tưởng lại chính mình phải làm sự tình. Hắn mở ra thời không bạc, kiểm tra thu hoạch của mình. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 26, mẫn tiệp 29, trí lực 61, thể chất 30, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 1, phúc duyên 3, ngộ tính 2, Ý chí hai kỹ năng. 1. Ethiopia minh tưởng 9/10. Totline thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp. Kiên định bản tâm, thả tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực. 2. Tinh thần lực 8/15. Não vực chịu đến ngoại bộ kích thích mà giác tỉnh tinh thần lực. Có thể can thiệp vật chất thế giới. 3. Vịnh Xuân quyền 4/5. Trải qua dấu bé Diệp Vấn dấu lớn thế giới điện ảnh bên trong Diệp Vấn chỉ đạo. Tập được Vịnh Xuân quyền thuật. Hiện nay kinh lực cảnh giới. Ám ngừng. Kỹ năng liên kích tổ hợp. 0. Thời không năng lượng. 0.00% nguyên lực. 488/1000 hoàng siêu cuối cùng lợi dụng virus gia tăng rồi 30 điểm thuộc tính. Phản hồi hiện thực tăng trưởng 3 điểm. Quả nhiên không có quá nhiều tác dụng, mà hắn niệm lực rốt cuộc phát sinh biến hóa, biến thành tinh thần lực. Đây có thể nói là một cái bay vọt. Hắn trong óc tinh thể đã tiêu thất, bên trong tràn đầy màu tím lực lượng tinh thần. Mỗi một sợi đều phi thường ngưng thật, phảng phất là tốt nhất thiên tàm sợi. Hắn niệm lực đã không phải là bị tinh thể kích thích sinh sinh hợp chất diễn sinh, mà là kết hợp virus thăng dương lực lượng tinh thần lực. Kỹ năng hạn mức cao nhất cũng có tăng lên. Hắn có thể trực tiếp thao tác lực lượng tinh thần, mà không lại cần chuyển hóa niệm lực một bước kia. Không nghĩ tới lúc đó niệm lực không có đột phá, sau khi trở về ngược lại sinh ra hữu ích biến hóa. Hoàng siêu tâm lý thầm suy nghĩ, đây nhất định cùng ta bỏ thêm một điểm phúc duyên có quan hệ. Số mệnh loại vật này thực sự là nghịch thiên. Chư thiên vạn giới vật gì vậy lợi hại nhất? Đương nhiên là nhân vật chính số mệnh. Hiện tại hoàng siêu phúc duyên có 3 điểm. Đó là cái gì khái niệm? Đánh cách khác, ở võ hiệp thế giới, phúc duyên vì không nhân rơi xuống vách núi sẽ ngã chết. Phúc duyên vì một nhân sẽ không chết, nhưng khẳng định tàn phế. Phúc duyên vì hai nhân lại có thể tìm được tuyệt thế bí tịch hoặc là bạn gái của mình. Mà phúc duyên vì ba người, ha ha, có thể tìm được cùng tu chân có liên quan công pháp và bảo vật. Nguyên lực tăng trưởng 300 điểm, miễn là trở lại 2 lần, hoàng siêu có thể mở ra vật chất truyền tống. Hắn hiện tại niệm lực đủ để tự bảo vệ mình. Hoàng siêu không chuẩn bị ở trong hiện thực tiêu hao nguyên lực. Trong óc còn cất giấu một đoàn trí năng hóa tinh thần lực. Lấy hoàng siêu bây giờ tinh thần còn không cách nào xử lý. Hắn ngồi ở bàn của chính mình trước, lâm vào suy tư. Ở hoàng siêu vô ma thế giới, trong vũ trụ có tứ đại cơ bản tác dụng lực, lực vạn vật hấp dẫn, điện từ lực, yếu lực tương tác, mạnh mẽ lực tương tác. Trước lưỡng chủng thích nghe ngóng, mọi người đều nghe nói qua, mà yếu lực tương tác cũng gọi là yếu tác dụng lực. Trong ngón tay tử suy biến thành hạt nhân, điện tử cùng bên trong vi tử hoặc phản điện tử bên trong vi tử. Mạnh mẽ lực tương tác là hạt nhân, neutron kết hợp thành hạt nhân nguyên tử tác dụng lực, quát giữa lực tương tác. Siêu năng mất khống chế niệm lực để cho người ta tinh thần có thể ảnh hưởng lực vạn vật hấp dẫn. Cho nên khả năng khống chế các loại vận động hiện tượng. Tê virus thăng dương mang tới tinh thần lực giác tỉnh, gia tăng rồi đối với điện từ lực thao túng. Tựa như trong phim ảnh, Alice có thể đi qua video theo dõi giết chết bảo an. Có thể thao túng hết thảy nhân bản thể. Trước giả hơn nữa phát rồ. Tiến thêm một bước nhất định chính là Sadako. Hoàng siêu âm thầm nhổ nước bọt. Điện ảnh phách một màn này lúc. Khó không có chịu đến Sadako ảnh hưởng. Sau đó lưỡng trùng tác dụng lực sử dụng. Làm đẩy dị nhân Hắc Phượng Hoàng. Năm cấp dị nhân nàng có thể yên diệt vật sở hữu chất. Hoàng siêu không biết nàng là để lại hạt cơ bản vẫn là đem vật chất chuyển hóa thành hoàn toàn hư vô. Thế nhưng Hắc Phượng Hoàng tuyệt đối nắm giữ phía sau lưỡng chủng tác dụng lực. Hoàng siêu nghĩ đến tinh thần lực của mình đã tiến hóa. Trên mặt lộ ra kỳ lạ tiếu ý. ta muốn tại hạ một người thế giới thực nghiệm, mình là không phải sở hữu tinh thần quan sát, thấu thị năng lực, đồ thị kiếm nhiều tiền kinh điển sáo lộ, lập tức phải bị ta nắm trong tay a. Ha ha ha ha, đồ thạch loại vật này hoàn toàn ở trong hiện thực tiến hành. So với vô căn cứ biến ra hoàng kim tốt hơn giải thích. Lão tử chính là nhãn lực tốt, vận khí tốt, ai cũng không có cách nào, nhưng là một cái người xuất ra đại lượng hoàng kim châu báu. Một khi bị quan phương chú ý, sau đó không cách nào giải thích khởi nguồn, vậy phi thường chóc nóng này, thời gian đã không còn sớm. Hoàng Siêu nhanh lên trước khi ra cửa hướng phòng thí nghiệm. Dọc theo đường đi nhìn giống như đã từng quen biết cảnh sắc. Tâm lý có loại trở lại chốn cũ cảm động, loại cảm giác này tựa như một lần nữa trở lại thập niên dĩ tiền a. Trong một đêm, Hoàng Siêu lại vượt qua 10 năm quang âm. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ lý luận tính toán tri thức cùng ứng dụng thủ đoạn. Hắn đã sớm hoàn thành chính mình thí nghiệm công tác, đối với mình đang nghiên cứu vấn đề cũng làm rất nhiều mở rộng. Kế tiếp hắn đi lên một cái khang trang đại đạo. Hắn biết mình phải làm gì. Cái này giống như là một lần đề mục lại đi sát hạch. Hoàng Siêu trong lòng tốc biến vô số ý tưởng. Đối với mình tiền đồ tràn ngập lòng tin. Hoàng Siêu đi vào thang máy. Bên ngoài chạy vào một cái có chút quen mặt thanh niên. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu lập tức nói rằng: Siêu ca, như thế sớm à? Hoàng Siêu sửng sốt một giây đồng hồ. Hắn đã sớm đã quên người này là ai vậy? Tuyệt đối lý trí không phải vạn năng khắc lục máy móc. Hoàng Siêu có thể ký ức vật mình muốn, nhưng sẽ không đem hết thảy tỉ mỉ toàn bộ nhớ kỹ. Lúc đó để hắn đại não tan vỡ, mà cá nhân hình như là hắn đồng học. Tên của hắn cũng không có tính tới trọng yếu trí nhớ trong danh sách. Hoàng Siêu chỉ có thể nhớ tới, cái này nhân loại dường như cùng mình là một cái phòng thí nghiệm. Sớm, Hoàng Siêu không có lộ ra sắc mặt khác thường, khách khí đáp lại đối phương, đi tới phòng thí nghiệm. Hoàng Siêu xem cùng với chính mình máy vi tính giao diện nghĩ một hồi. Mới, chỉ có, điền mật mã vào mở ra computer. Hắn lập tức leo lên phòng thí nghiệm trang chính. Bắt đầu xem lướt qua danh sách nhân viên, 10 năm trước ảnh chụp cùng tính danh lần nữa gọi trở về trí nhớ của hắn. Hoàng Siêu chí ít sẽ không nhận sai chính mình đồng học. Hoàng Siêu biểu hiện đã không sai, nếu như đem một người bình thường ném vào 10 năm trước một ngày. Vậy thì thật là tốt là bên trên tiểu học hoặc trung học nào đó một ngày. Ai có thể kêu lên chính mình bạn học tên? Ai có thể nhớ kỹ muốn lên cái gì giờ học? Ngày hôm qua tác nghiệp là cái gì? Liền lão sư họ gì phòng trừng quên mất. Gặp mặt cũng chỉ có thể nói tiếng dầu vạn kim, lão sư tốt. Hắn còn nhớ mình đại bộ phận tình huống. Đã là 61 điểm IQ công lao. Chỉ là 10 năm cũng đã như vậy. Hoàng Siêu ở tâm lý thở dài. Nhìn lên không bạc xu thế. Về sau cũng có thể xuất hiện dài như vậy xuyên việt thời gian. Ta không thể mỗi lần đều nặng nhận thức mới đồng học. Một lần nữa tìm về nhân tế quan hệ. Hắn hiện tại tuy là hồi tưởng lại tình huống, nhưng trong lòng không thể phòng ngừa mà sản sinh xa cách cảm giác. Mọi người cùng sự vật đều trở nên xa xôi mà xa lạ. Tựa như chứng kiến chính mình nhiều năm trước mộng cảnh. Ta muốn mau sớm thoát ly những công việc này. Khi ta có đầy đủ tài phú, ta liền muốn cách xa đoàn người, tận lực giảm bớt người của chính mình tế quan hệ, an tĩnh ẩn cư, không ngừng tăng trưởng thuộc tính của mình. Hoàng Siêu ngóng nhìn lần sau xuyên việt. Nếu như hắn nắm giữ tinh thần quan sát, có thể lập tức kiếm một khoản tiền lớn. Không được hắn cũng chỉ cần 2-3 cái thế giới. Có thể góp đủ thời không bạc thăng cấp nguyên lực. Lẽ nào tất cả thực sự dễ dàng như vậy? Hoàng Siêu tâm lý tương đương không có chắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,